Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Hân bắt đầu thấy ưng cái bụng, bà Hân chợt hỏi: "Mà sao cái Hòa lại cạo trọc đầu vậy ba? Thằng Hải nó cũng cạo trọc theo luôn. Tới bây giờ nhìn cái quả đầu trọc lóc của nó mà tôi vừa tức vừa buồn cười đó bà. Cái bọn trẻ bây giờ thật là..." Mẹ tôi sầm mặt xuống, nhưng bà giấu nhẹm đi, bà sẽ không bao giờ nói ra sự thật là con gái bà bị ung thư đâu. Bà cười tươi như không có chuyện gì. "Bọn trẻ bây giờ nó lạ vậy đó, không giống chị em mình ngày xưa đâu. Giờ yêu nhau thì vậy, chứ nếu chúng nó lấy nhau về thì phải nuôi lại tóc, đúng không bà?" "Vâng, vâng, đúng rồi đấy ạ. Cưới về là chúng nó phải nuôi tóc, đàng hoàng tử tế, rồi lại còn phải sinh con đẻ cái nữa đúng không ạ?" Hai bà đang cười đùa vui thì tôi mua đồ về. Vừa thấy tôi, mẹ tôi vẫy vẫy: "Hòa ơi, mau vào đây đi con, mẹ Hải tới chơi này." Tôi hốt hoảng, người thấy run run, tôi đi vào lý nhí chào. "Dạ, cháu chào bác ạ." Tôi tưởng bà ấy phải lườm nghít tôi, nhưng không, bà ấy cười thật tươi. "Cháu mới về đấy à? Ngồi xuống đây uống nước đi." Tôi ngồi xuống nhưng không dám nói câu nào cả. Tôi cứ ngồi im hoang mang, không biết bà ấy tìm đến đây là có việc gì. Tại sao tôi lại run như vậy chứ? Bà Hân nhìn tôi cười: "Hai đứa đang hẹn hò có phải không? Đừng ngại, cứ trả lời thật đi." Tôi cúi thấp mặt xuống. "Dạ." "Ừ, cũng được." "Ôi, tôi có nghe nhầm không vậy? Bà ấy đồng ý luôn ư? Trời ơi, tôi hoang mang quá." "Nhưng mà bác bảo này, hai đứa bảo nhau nuôi lại tóc đi, ai lại để đầu trọc như thế, nghe không?" Tôi đang định nói là tôi không để nuôi tóc được thì mẹ tôi giẫm một phát vào chân tôi và cắt ngang. "Vâng, điều đó là tất nhiên rồi, phải nuôi lại tóc chứ. Tôi cũng muốn hai đứa nuôi lại tóc như ngày trước ạ." Bà Hân thì gật gù đồng ý, còn tôi thì thấy mẹ tôi đã sai lầm khi cô nói dối bà Hân. Ngồi đó nói chuyện một lúc thì bà Hân ra về, tôi đưa bà ra cổng rồi tôi vào nhà gắt lên: "Mẹ, sao mẹ không để con nói sự thật với bà ấy? Mẹ có biết như vậy là nói dối không hả mẹ?" Mẹ tôi lườm tôi: "Có những việc nói sự thật thì sẽ làm hỏng hết đó. Con cứ giấu chuyện mình bị bệnh đi, con hiểu ý mẹ không?" "Mẹ điên thật rồi, trước sau gì bà ấy cũng biết thôi. Tới lúc đó thì mẹ ăn nói với bà ấy như thế nào đây?" "Tới lúc đó thì tính sau đi. Con không bao giờ nghe lời mẹ đâu. Con sẽ nói sự thật với bà ấy. Con sẽ không giống như mẹ đâu. Chuyện hệ trọng cả đời người mà mẹ cứ nghĩ như là một trò chơi của con nít vậy hả mẹ? Con chịu thua mẹ thật rồi đó." Tôi và mẹ tôi cãi nhau một hồi. Vì chuyện đó, mẹ tôi có nói thế nào nữa thì tôi cũng sẽ không nói dối đâu. Chuyện này sao có thể mang ra làm trò đùa được cơ chứ? Bà Hân về nhà thì đã thấy Hồng Loan ngồi trong nhà chờ bà ấy. Thấy bà, Loan chạy ra: "Con chào bác ạ, bác mới đi đâu về đó hả?" "Bà ra ngoài có một chút việc, con tìm bác có việc gì không?" "Dạ, con nhớ bác, nên con sang thăm bác mà. Mà anh Hải vẫn chưa về ạ." "Chắc là nó đi bận công việc rồi." Rồi Hồng Loan bóp vai cho bà Hân, rồi lại nịnh nọt: "Bác ơi, bác định giải quyết cái vụ con Minh Hòa thế nào ạ?" "Giải quyết cái gì bây giờ, khi thằng Hải nó yêu con bé đó?" Hồng Loan nghe thấy thế thì tỏ vẻ khó chịu: "Nhưng cái con nhỏ đó làm sao mà xứng với anh Hải được? Hôm vừa rồi bác bảo sẽ không chấp nhận chuyện đó cơ mà, sao bây giờ bác lại nói thế?" Bà Hân nhìn Loan: "Tại sao cháu lại nói là Minh Hòa không xứng đáng với thằng Hải? Bác cần một lý do chính đáng." Hồng Loan chua xót, chưa tìm được lý do nên cô ta xị mặt xuống lẩm bẩm: "Mình sẽ tìm được lý do, nhanh thôi." Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Người đẹp đầu trọc của tác giả Tâm Từng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.